Chương 12. Hội đồng quân sự. Bon tàu dầm dập tiếng chân, tôi nghe thấy mọi người chạy ra khỏi các buồng con và buồng thủy thủ, vọt ra khỏi thùng tonneau. Tôi lần sau cánh buồm trước, vòng về đuôi tàu, rồi bước ra bon lộ thiên. Sau đó tôi cùng với Hunter và bác sĩ Livesey chạy lên lườn chắn gió. Cả đội thủy thủ đã tập trung ở đấy, sương mù tan ngay từ lúc trăng mọc. Xa xa ở phía tây nam, chúng tôi thấy hai ngọn đồi thấp nằm cách nhau chừng 2 dặm, và đằng sau hai ngọn đồi này là một ngọn đồi thứ ba. Cao hơn vẫn còn bị sương mù bao phủ. Cả ba ngọn đồi có dạng hình nón đều. Tôi nhìn ba ngọn đồi đó như trong một giấc mơ, vì tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vừa qua. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thuyền trưởng Smollett ra lệnh, tàu Hispaniola bắt đầu đi hơi chích với hướng gió, chạy dọc phía đông hòn đảo. Các bạn, ông thuyền trưởng nói khi tất cả các lệnh của ông đã được thực hiện, có ai trong số các bạn trước đây đã từng thấy mảnh đất này? Tôi đã thấy, thưa ông, Silver nói, chúng tôi đã từng lấy nước ngọt ở đây khi tôi làm đầu bếp trên một chiếc tàu buôn. Hình như thả neo ở Việt Nam, đằng sau hòn đảo nhỏ kia thì thuận tiện hơn cả, phải không? Ông thuyền trưởng hỏi. Thưa ông, vâng, hòn đảo nhỏ ấy có tên là Bộ Xương Người. Trước đây, bọn cướp biển bao giờ cũng dừng lại ở chỗ này. Một thủy thủ trên tàu chúng tôi biết tất cả các tên mà bọn cướp biển đã đặt cho những nơi ở đây. Ngọn đồi ở phía bắc kia gọi là Cột Buồm Mũi. Từ bắc xuống nam có 3 ngọn đồi, Cột Buồm Mũi, Cột Buồm Giữa và Cột Buồm Cuối. Nhưng Cột Buồm Giữa, cái ngọn đồi cao còn bao phủ sương mù kia kìa, thường được gọi là ống kính viễn vọng, vì bọn cướp biển đã đặt trạm quan sát ở trên đó khi chúng thả neo ở đây để cạo đáy tàu. Chúng thường sửa chữa tàu ở đây, thưa ông. Tôi có bản đồ, thuyền trưởng Smollett nói. Anh xem có đúng là hòn đảo này không? Cặp mắt của John cao kiều sáng lên khi lão cầm lấy tấm bản đồ, nhưng ánh mắt đó đã lập tức tắt ngấm vì thất vọng. Đây không phải là tấm bản đồ mà chúng tôi đã tìm thấy trong chiếc xương của lão Bilbo, mà chỉ là bản sao chính xác tấm bản đồ đó. Nó có đủ cả các tên, các ký hiệu độ cao và độ sâu, nhưng lại không có 3 dấu thập bằng mực đỏ và những hàng chú dẫn viết tay. Tuy nhiên, mặc dù bực tức, lão Silver vẫn kiềm lại được và không làm lộ mình. Đúng, thưa ông, hắn nói. Chính hòn đảo này đây, hòn đảo được vẽ lại rất khéo, thật là lý thú nếu biết được ai là người vẽ nên tấm bản đồ này. Bọn cướp biển là quân phu học. À, đây là chỗ thả neo của thuyền trưởng Kit. Nhưng cái thủy thủ bạn tôi đã gọi. Ở đây có một luồng nước mạnh chảy về phía nam, vòng qua bờ phía tây rồi quay lên phía bắc. Thưa ông đã hành động đúng khi ông cho tàu đi theo hướng gió ngược chích mạn. Nếu ông muốn cho tàu vào vịnh, thì ông không kiếm được chỗ thả neo nào tốt hơn chỗ này đâu. Cảm ơn, thuyền trưởng Smollett nói, lúc nào cần hỏi anh, tôi sẽ cho cười gọi. Anh có thể đi được rồi. Tôi sửng sốt trước việc lão Silver thản nhiên nói lộ chuyện lão đã từng quen biết hòn đảo. Thú thực rằng, tôi đã sợ khi thấy lão tiến lại gần tôi. Dĩ nhiên, lão không biết tôi đã ngồi trong thùng tonneau và nghe hết mọi chuyện. Nhưng dẫu sao, lão vẫn làm tôi khiếp sợ vì lão tàn bạo, sống kiểu hai mặt và có uy quyền đối với đội thủy thủ. Tôi sợ lão đến nỗi suýt nữa thì sụp mình khi lão đặt tay lên vai tôi. Hòn đảo này là một chỗ khá tốt đấy, Silver nói. Một chỗ khá tốt cho bọn con nít. Em sẽ tha hồ tắm táp, leo cây và đuổi theo những chú dê rừng. Chính em cũng sẽ nhảy nhót như một chú dê trên các ngọn đồi nhìn hòn đảo này. Chính tôi cũng thấy mình như trẻ lại và quên bén cái chân gỗ của mình. Được làm một cậu bé và có đủ cả 10 con chân thì hay quá. Nếu em muốn đi thăm hòn đảo, cứ nói với lão John già này, tôi sẽ lo cho em đồ ăn đi đường. Nói đoạn, lão đầu bếp vỗ vai tôi ra vẻ thân mật, rồi chống nạng bỏ đi. Thuyền trưởng Smollett, ông Trelawney và bác sĩ Livesey đang chuyện trò gì đó ở phía sau bon. Tôi muốn thuật lại càng sớm càng hay cho họ nghe tất cả những gì mà tôi đã biết được. Nhưng trước mặt mọi người, tôi không dám cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Tôi đang lượn đi lượn lại xung quanh để kiếm cách bắt chuyện, thì bỗng nhiên bác sĩ Livesey gọi tôi lại gần. Ông để quên ống điếu của mình ở dưới buồng và muốn sai tôi đi lấy, vì ông không thể đứng lâu mà không hút thuốc được. Tôi bước tới sát bên ông để không ai nghe lọt được. Và nói thì thầm, thưa bác sĩ, tôi cần nói chuyện với ông. Xin ông hãy mời ông thuyền trưởng và ông điền chủ cùng xuống buồng tàu. Rồi ông kiếm cớ gì đó gọi tôi xuống. Tôi sẽ báo cho các ông hay những tin khủng khiếp. Ông bác sĩ hơi biến sắc mặt, nhưng ông lại tự chủ được liền. Cảm ơn cậu Jim, đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Ông nói to, làm ra vẻ như ông vừa hỏi tôi một câu gì đó. Sau đó, ông bác sĩ quay về phía ông Trelawney và ông thuyền trưởng. Họ tiếp tục trò chuyện hết sức bình thản, không hề cất cao giọng, thậm chí không một ai lộ vẻ sừng sốt. Nhưng tôi hiểu rằng bác sĩ Livesey đã thuật lại cho hai ông kia lời yêu cầu của tôi. Kế đó, ông thuyền trưởng ra lệnh cho Job Anderson thổi kèn tập hợp toàn đội thủy thủ trên boong tàu. Các bạn, thuyền trưởng Smollett nói với các thủy thủ, tôi muốn nói chuyện với các bạn thấy đất liền đang trước mặt mình rồi đó. Đất liền ấy chính là hòn đảo mà chúng ta đi tới. Tất cả chúng ta đều biết ông Trelawney là người hào phóng như thế nào rồi. Ông hỏi tôi rằng, trong thời gian đi đường, đội thủy thủ làm việc có tốt không? Tôi đáp rằng, mỗi thủy thủ đều sốt sắng làm tròn bổn phận của mình, và tôi chẳng bao giờ phải đòi hỏi các bạn làm việc tốt hơn thế. Ông Trelawney, tôi và ông bác sĩ sẽ đi xuống buồng tàu uống rượu chúc mừng sức khỏe của các bạn và chúc mừng thành công của các bạn. Còn các bạn sẽ được phát rượu mạnh ở đây để các bạn có thể uống chúc mừng sức khỏe của chúng tôi và chúc mừng thành công của chúng tôi. Nếu các bạn muốn biết ý kiến của tôi, thì tôi xin nói rằng khi thết rượu chúng ta, ông Điền Chủ xử sự rất lịch thiệp. Tôi đề nghị chúng ta hãy đồng thanh hoan hô ông Điền Chủ. Chẳng có gì lạ khi mọi người đều hô lớn hoan hô, nhưng tiếng hoan hô nồng nhiệt và thân ái tới mức lúc đó tôi khó mà tin được rằng chính những con người này đang định giết cả bọn chúng tôi. Khi tiếng hoan hô đầu tiên vừa dứt, John cao kêu liền hét lên, hoan hô thuyền trưởng Smollett. Lần này tiếng hoan hô cũng được mọi người nhất loạt hô theo. Giữa những tiếng hô chào mừng không ngớt, ba nhà quý phái bước xuống buồng tàu. Một lát sau, họ sai người gọi Jim Hawkins xuống. Lúc tôi bước vào, ba ông đã ngồi quanh bàn. Trước mặt họ có một chai rượu vang Tây Ban Nha và một đĩa nho khô. Ông bác sĩ đang hút thuốc, bộ tóc giả đặt trên đầu gối. Điều đó, theo chúng tôi biết, chứng tỏ rằng ông rất hồi hộp. Cửa sổ đuôi tàu mở rộng. Vì đêm nay trời nóng, một vệt ánh trăng nằm đằng sau con tàu. Nào cậu Hawkins, ông Trelawney nói, cậu muốn báo cho chúng tôi biết những gì? Cậu hãy nói đi. Tôi thuật lại vắn tắt cho họ biết tất cả những gì tôi đã nghe được khi ngồi trong thùng tonneau. Họ ngồi không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chú vào mặt tôi. Jim, bác sĩ Livesey nói, mời em ngồi xuống đây. Họ mời tôi ngồi vào bàn, rót cho tôi một ly rượu vang, chút đầy nho khô vào lòng bàn tay tôi. Rồi cả ba ông lần lượt nghiêng mình cạn ly chúc mừng sức khỏe của tôi, chúc mừng sự may mắn của tôi và chúc mừng lòng dũng cảm của tôi. Vâng, thưa ông thuyền trưởng, ông Trelawney nói, ông đã đúng, còn tôi sai, tôi xin nhận mình chỉ là một con lừa và tôi chờ lệnh của ông. Thưa ông, tôi cũng là một con lừa như vậy thôi, ông thuyền trưởng cãi lại. Lúc đội thủy thủ chuẩn bị nổ loạn, ắt phải có những biểu hiện mà qua đó ta có thể thấy trước được nếu ta không bị mù. Thấy trước và tiến hành những biện pháp cần thiết, ấy thế mà đội thủy thủ này lại đánh lừa được tôi. Thưa ông thuyền trưởng, ông bác sĩ nói, lão John Silver đã tỏ ra khôn hơn ông. Hắn là một kẻ khác thường. Rồi hắn cũng sẽ phải lùng lẳng một cách khác thường trên trục buồm cho mà xem. Ông thuyền trưởng phản đối, nhưng bây giờ nói những chuyện này mà làm gì? Tôi đã rút ra được một vài kết luận từ tất cả những điều vừa nói, và nếu ông Trelawney cho phép, tôi xin trình bày để các ông nghe các kết luận đó. Thưa ông, ở đây ông là thuyền trưởng, xin ông cứ ra lệnh, ông Trelawney nói với vẻ trịnh trọng. Thứ nhất, ông Smollett nói, chúng ta phải tiếp tục mọi việc mà chúng ta đã bắt đầu, vì rằng đường rút lui của chúng ta đã bị chặn. Tôi chỉ cần nói sơ sơ về vụ quay tàu trở về là bọn chúng sẽ nổi loạn ngay lập tức. Thứ hai, chúng ta vẫn còn thời gian, ít ra là tới lúc chúng ta tìm được kho báu. Thứ ba, trong đội thủy thủ vẫn còn những người đáng tin cậy. Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ phải giao chiến với bọn cướp ấy. Tôi đề nghị phải tóm ngay lấy sừng con bò tót như người ta vẫn thường nói và tiến công chúng trước bất thình lình lúc mà chúng ít ngờ nhất. Tôi thấy chúng ta có thể trông cậy vào mấy người thân tín của ông, phải không ông Trelawney? Ông có thể tin họ như tin chính tôi vậy, ông Trelawney tuyên bố. Ba người đó, ông thuyền trưởng nói, với ba chúng ta và cậu Hawkins nữa là đã bảy người rồi. Còn trong đội thủy thủ có thể tin cậy ai? Có lẽ mấy người mà ông Trelawney đã đích thân mướn không nhờ cậy lão Silver, ông bác sĩ nói. Không được, ông Trelawney phản đối. Tôi đã chẳng đích thân mướn thằng cha Israel Hans là gì vậy đấy. Tôi cũng cứ tưởng là có thể tin cậy Hans, ông thuyền trưởng thú nhận. Thử nghĩ xem, bọn chúng đều là người Anh cả đấy, ông Trelawney thốt lên. Thưa các ông, quả là tôi đang muốn cho cả con tàu này nổ tung lên. Như vậy đó, các vị ạ. Ông thuyền trưởng nói tiếp, khả năng lựa chọn của chúng ta không có nhiều. Chúng ta phải cảnh giác, chờ dịp thuận tiện. Tôi đồng ý rằng việc này không phải là dễ dàng. Tiến công được bọn cướp ngay lúc này thì thật là hay. Nhưng chúng ta chưa thể làm được gì khi chúng ta chưa biết trong đội thủy thủ còn những ai đáng tin cậy, cảnh giác và chờ đợi. Đó là tất cả những gì tôi có thể đề nghị. Lúc này, cậu Jim có thể giúp ích cho chúng ta nhiều hơn cả. Ông bác sĩ nói, các thủy thủ không ngại cậu ta, còn Jim lại là một cậu bé có óc quan sát. Hawkins, tôi hoàn toàn tin ở cậu, ông Trelawney nói thêm. Thú thực rằng, tôi rất sợ mình không xứng đáng với sự tin cậy của ba ông, nhưng hoàn cảnh đã khiến tôi phải thực sự có trách nhiệm cho việc cứu tính mạng của họ. Và lúc này, trong số 26 người có mặt trên tàu, chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào 7 người, và trong số 7 người này lại có một đứa bé. Nếu chỉ tính người lớn thôi, thì 6 người chúng tôi phải đương đầu với 19 tên. Phần 3. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên bộ. Chương 13. Cuộc phiêu lưu của tôi ở trên bộ đã bắt đầu như thế nào? Sáng hôm sau, khi bước ra bon tàu, tôi thấy hoàn đảo khác hẳn so với tối qua. Dù gió đã yếu, trong đêm, chúng tôi vẫn đi được khá xa và bây giờ đang thả neo trên mặt biển lặng gió, cách bờ thấp phía đông chừng nửa hải lý. Chú thích, 1 hải lý bằng 1.852 mét, người dịch. Những khu rừng rậm rạp che phủ phần lớn hòn đảo, màu xám đơn điệu bị đứt quãng đôi nơi ở những chỗ trũng nông bởi màu vàng của bãi cát bên bờ và màu xanh của những ngọn cây gì đó trông tựa cây thông. Những cây này khi mọc thì lẻ loi, khi thì mọc từng cụm và cao hẳn lên so với những cây khác trong rừng, nhưng phong cảnh chung của hòn đảo vẫn rất đơn điệu và buồn tẻ. Trên đỉnh mỗi ngọn đồi nhô lên những tảng đá nhọn trơ trụi. Các ngọn đồi này có hình dáng kỳ lạ khiến tôi phải kinh ngạc. Đồi ống kính viễn vọng cao hơn các ngọn đồi khác 300-400 feet. Chú thích, khoảng 90-120 mét, người dịch. Trong kỳ lạ nhất, sườn đồi dốc đứng và đỉnh đồi bị phạt ngang bằng phẳng, tựa như một cái bệ để dựng tượng. Đại dương lắc con tàu Hispaniola mạnh tới mức sóng biển tung lên tận lỗ thoát nước ở mạn tàu. Dầm chìa mũi tàu kéo căng các dòng dọc, bánh lái quay từ mạn bên này qua mạn bên kia và có con tàu nảy lên kêu lách cách như một phân xưởng nhà máy. Tôi nắm lấy dây chảo và cảm thấy buồn nôn. Mọi vật đều quay cuồng trước mắt tôi. Tôi đã kịp quen với biển cả khi tàu lướt sóng. Nhưng khi tàu thạt neo và nhất là khi tàu xoay tròn trên mặt nước như một cái chai, tôi cảm thấy khó chịu hết sức, đặc biệt là vào buổi sáng lúc bụng không dạ trống. Tôi không biết cái gì đã ảnh hưởng đến tôi, tàu lắc mạnh hay những khu rừng xám xịt, buồn tẻ kia, những tảng đá trơ trụi hoang dã kia, tiếng sóng vỗ ầm ầm khi đập vào bờ dựng đứng kia. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy chán nản và nặng nề, mặc dù mặt trời đã tỏa sáng ấm áp, mặc dù những con chim biển bay lượn xung quanh và kêu váng lên khi chúng bắt được cá trên mặt biển. Mặc dù bất cứ ai cũng phải sung sướng khi thấy đất liền sau cuộc hành trình dài ngày trên biển khơi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy căm ghét đảo châu báu. Sáng hôm đó, chúng tôi phải làm việc rất vả. Vì không có gió, chúng tôi phải hạ xuồng xuống nước, kéo tàu đi 3-4 hải lý, vòng quanh mũi đất và dẫn tàu vào một cái eo hẹp nằm bên đảo bộ xương người. Tôi xuống một chiếc xuồng, mà dù trên xuồng tôi chẳng có việc gì làm. Trời nắng như thiêu như đốt, các thủy thủ luôn mồm cầu nhau chửi rủa công việc vất vả của mình. Anderson chỉ huy xuồng chúng tôi, thay vì can ngăn các thủy thủ khác, chính hắn lại cầu nhau, chửi bới lớn tiếng hơn cả bọn. Thôi được rồi, hắn nói, và chửi luôn một câu tục tĩu, mọi chuyện này sắp chấm dứt tên ơi. Dấu hiệu xấu rồi đấy, tôi quả quyết. Trước đây, các thủy thủ làm việc sốt sắng và vui vẻ, nhưng vừa thấy bóng dáng hòn đảo, kỷ luật đã yếu hẳn đi. John cao kêu đứng kề bên người cầm lái và giúp anh ta lái tàu. Lão biết cái eo này như biết 5 ngón tay mình và không hề bối rối khi đo chỗ nào cũng sâu hơn độ sâu được ghi trên bản đồ. Lối đi hẹp này do thủy triều đào nên, lão nói, mỗi lần thủy triều xuống lại đào nó sâu thêm. Chúng tôi đã ở lại, ở chính nơi trên bản đồ, có vẻ cái mỏ neo. Chúng tôi ở cách hòn đảo, chính 1/3 hải lý. Và cách đảo bộ xương người cũng 1/3 hải lý. Dưới đáy đầy cát sạch. Cái mỏ neo của chúng tôi khi thả xuống kéo ầm ầm khiến cả những đàn chim bay vọt ra khỏi rừng, vừa lượn vòng vừa kêu inh ỏi. Nhưng một lát sau, chúng lại lẩn vào các cành cây và tất cả đều lặng im. Eo biển được che kín bốn bề rất tuyệt, nó như lạc giữa những khu rừng rậm, rừng bắt đầu ngay sát bờ eo biển. Bờ bằng phẳng, xa xa là những ngọn đồi, hai con sông nhỏ chảy từ vùng đầm lầy đổ vào eo biển, trông tựa như một hồ nước êm đềm. Cỏ cây mọc cạnh hai con sông này khiến ta phải kinh ngạc vì chúng có màu sắc rực rỡ của loài cỏ cây độc. Đứng ở trên tàu, không trông thấy một ngôi nhà nào, một hàng rào gỗ nào vì cây cối đã che khuất tất cả. Nếu không có tấm bản đồ, chúng tôi có thể ngờ rằng chúng tôi đã là những người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này từ khi nó ở dưới đáy đại dương trồi lên. Không khí tù hãm, chỉ có một thứ âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh, đó là tiếng ì ầm xa xa của những đợt sóng vỗ vào các tảng đá ở cách chỗ chúng tôi ở chừng nửa hải lý. Chú thích khoảng 900 mét, người dịch. Xung quanh con tàu có mùi nồng nặc lạ lùng, mùi lá cây mục và thân cây thối. Tôi nhận thấy ông bác sĩ hít hơi và nhăn nhó, dường như ông vừa người phải chứng ung vậy. Ông nói, tôi không biết ở đây có kho báu hay không, nhưng tôi sẵn sàng đưa đầu ra cam đoan rằng ở đây có bệnh sốt rét. Lúc đi trên đường, thái độ của đội thủy thủ đã khiến tôi lo ngại rồi. Đến lúc chúng tôi trở về tàu, thái độ đó lại càng bộc lộ nguy hiểm hơn. Các thủy thủ nằm ngả gớn trên bon tàu và bàn tán gì đó. Họ nghe các lệnh, thậm chí các lệnh dễ dàng nhất, với vẻ cau có và chấp hành hết sức miễn cưỡng. Sự bất bình đã lây sang cả các thủy thủ chất phác và không một ai kêu gọi được họ trở lại trật tự. Cuộc nổi loạn đã chín mùi và nguy cơ này lơ lửng trên đầu chúng tôi như một đám mây giông. Không phải chỉ chúng tôi mới nhận thấy nguy cơ đó, John Cao Kiều cố hết sức duy trì trật tự, chạy hết sức nhóm này qua nhóm khác, lúc thì khuyên nhủ, lúc thì làm cương. Lão cố làm ra vẻ, sẵn lòng giúp người khác và nhã nhặn. Lão tươi cười với tươi cười, nếu có lệnh nào đó phát ra, John Silver vẫn ngay lấy mạng và là người đầu tiên nhào ra chấp hành lệnh, mồm kêu lên vui vẻ, xin tuân lệnh, thưa ông. Khi không có việc gì làm, lão bắt đầu nghêu ngao luôn mồm hết bài này đến bài khác, cốt để che lấp vẻ bực bội của đám thủy thủ. Trong tất cả những gì đã xảy ra vào cái ngày báo điều dữ ấy, chúng tôi nhận thấy chính thái độ của John Cao Kiều báo nhiều điều dữ nhất. Chúng tôi họp bàn ở buồng thuyền trưởng. Thưa các ông thuyền trưởng nói, nếu tôi ra lệnh, dù chỉ một lệnh thôi, cả tàu sẽ nhảy sổ vào chúng ta ngay. Các ông xem hình dung đã đến mức nào. Bọn thủy thủ ăn nói lỗ mãng với tôi trên từng bước đi. Nếu tôi đáp lại sự lỗ mãng đó, chúng sẽ xẻ xác tôi ra thành từng mảnh. Nếu tôi không đáp lại sự lỗ mãng đó, lão Silver có thể nhận thấy ở đây có cái gì không ổn và trò chơi sẽ thất bại. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể trông mong vào một người. Vào ai? Ông Trelawney hỏi. Vào Silver, thưa các ông. Ông thuyền trưởng đáp, hắn muốn kiềm chế đám thủy thủ, chẳng kém gì tôi và các ông đâu. Bọn thủy thủ sờ chứng, nếu ta tạo điều kiện cho Silver, hắn sẽ thuyết phục bọn đó không nổi loạn. Trước thời gian, tôi đề nghị tạo cho hắn điều kiện đó. Chúng ta sẽ cho bọn thủy thủ lên bờ dạo chơi. Nếu chúng kéo cả bọn lên bờ, chúng ta sẽ chiếm luôn tàu. Nếu không có đứa nào lên bờ cả, chúng ta sẽ cố thủ trong buồng tàu và Chúa sẽ giúp đỡ người cay. Còn nếu chỉ có vài đứa lên bờ, thì các ông hãy tin tôi, Silver sẽ đưa chúng trở lại tàu ngoan ngoãn như những chú cừu non. Chúng tôi đã quyết định như vậy. Những người đáng tin cậy được chúng tôi phát súng lục đã nạp đạn. Chúng tôi nói cho các anh Hunter, Joyce và Buck Reeder biết các kế hoạch của chúng tôi. Khi đã được biết mọi chuyện, họ chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Đối với những tin mà chúng tôi cho họ biết, họ tỏ thái độ bình tĩnh hơn là chúng tôi tưởng rất nhiều. Sau đó, ông thuyền trưởng đi ra bon tàu và nói chuyện với đội thủy thủ. Các bạn, ông nói, hôm nay phải làm việc nhiều, tất cả chúng ta đều mệt lử và đâm ra cáu bẳn. Lên bờ dạo chơi chẳng hại gì cho ai cả. Xuồng còn ở dưới nước, ai muốn đi dạo cứ chèo xuống mà lên bờ. Nửa giờ trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ bắn một phát đại bác để gọi mọi người về. Có lẽ những gã ngốc kia tưởng rằng vừa lên bờ là chúng vớ được kho báu ngay. Toàn bộ vẻ cau có của chúng biến ngay lập tức. Chúng gào hai tiếng hoan hô lớn tới mức tiếng vàng rội lên ở tận những ngọn đồi xa và những con chim hoàng sợ bay vọt lên lại lượn vòng trên chỗ thả neo. Ông thuyền trưởng xử sự rất khôn ngoan. Ông bỏ đi ngay để mặc Silver điều khiển việc chuẩn bị lên bờ. Và lại, ông làm sao có thể xử sự khác được? Nếu như ông đứng lại trên boong, ông không thể giả vờ như không biết gì. Mọi việc đã rõ như ban ngày, Silver chính là thủ lĩnh của bọn nổi loạn. Còn những thủy thủ chất phác chẳng bao lâu đã phát hiện được trên tàu cũng có những thủy thủ như vậy, thì lại là những tay khờ dại ra mặt. Có thể tất cả những thủy thủ này đều bị bọn đầu sỏ xúi giục chống lại chúng tôi, nhưng mức độ chống đối thì lại khác nhau. Có kẻ trong số này nói chung không phải là người xấu, không muốn đi quá xa. Không vâng lệnh, cầu nhau, lười biếng là một chuyện. Chiếm tàu và giết những người vô tội lại là chuyện khác. Sau một hồi tranh cãi kéo dài, đội thủy thủ chia ra như sau. 6 tên ở lại trên tàu, 13 tên còn lại, trong đó có cả Silver, bắt đầu ngồi vào hai chiếc xuồng. Ngay lúc đó, tôi bỗng có một hành động liều lĩnh đầu tiên trong số những hành động liều lĩnh sẽ cứu chúng tôi thoát chết sau này. Tôi suy nghĩ thế này. Chúng tôi không thể chiếm được tàu vì Silver đã để lại trên tàu 6 tên cướp của lão. Mặt khác, vì bọn cướp chỉ có 6 tên thôi nên bây giờ tôi chẳng cần có mặt ở trên tàu. Thế là tôi quyết định lên bờ. Trong nháy mắt, tôi đã trèo qua thành tàu và nhảy xuống chiếc xuồng gần nhất vào đúng lúc nó bắt đầu trèo đi. Chẳng ai chú ý đến tôi cả, chỉ có gã trèo đằng trước nói, Jim đấy hả? Cúi đầu xuống. Nhưng lão Silver ngồi ở xuồng bên kia nhìn chằm chằm vào xuồng chúng tôi và gọi tên tôi để xem có đúng là tôi hay không. Bây giờ tôi cảm thấy ân hận là không ở lại trên tàu. Hai chiếc xuồng thì nhau lao vào bờ, nhưng chiếc xuồng tôi ngồi lao đi trước, nó nhẹ hơn. Những tay chèo lại là những thủy thủ cừ nhất nên chúng tôi lập tức bỏ rơi chiếc xuồng kia. Mũi xuồng chúng tôi vừa chạm vào bờ, tôi đã bám lấy một cành cây, nhảy vọt lên và cắm đầu chạy vào khu rừng rậm. Silver và các bạn của lão còn cách 100 gia ở phía sau. Chú thích khoảng 90 mét, người dịch. Jim, Jim, lão Silver gào lên. Nhưng dễ hiểu rằng tôi không thèm chú ý đến tiếng gọi của lão. Tôi chạy thẳng một mạch, không hề ngoái lại, có lúc phải nhảy, phải bẻ các bụi cây, phải lút mình trong cỏ, cho tới lúc kiệt cả sức mới chịu dừng chân.